Đỉnh luyện thần ma, chương 1273, ma lịch xâm nhận chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1273, thanh lôi thánh vương, ngươi dám âm bổn tiểu thư thề không bỏ qua cho ngươi đâu. Bên ngoài là cười lớn vui vẻ với lại Diệp Tử Phàm. Bên trong tròng mắt Diệp Vũ Đồng xoay chuyển, thầm hận cái tên thanh lôi thánh vương kia. Diệp Vũ Phi ánh mắt sáng, Diệp Vũ Đồng nàng cũng không có mù, một tia hơi có chút khác thường trên mày của tôn này phụ thân. Nàng cũng là nhận ra được đến, loại này tình cảnh, nàng không có ngu đương nhiên là nhận ra được, cái này thọ linh thánh sâm là hàng giả. Uổng công nàng sau khi nhận thọ linh thánh sâm trong lòng còn cảm kích cái tên thanh lôi thánh vương kia vô cùng. Hóa ra đây tất cả chỉ là một âm mưu. Một cái âm mưu muốn đưa phụ thân của nàng vào chỗ chết. Hơn nữa người ra tay lại chính là Diệp Vũ Đồng nàng đây. Thanh lôi thánh vương, một tên thánh vương cường giả, dám để cho Diệp Vũ Đồng nàng trở thành một người bấy hiếu. Thù này hận này, Diệp Vũ Đồng nàng tuyệt đối sẽ không có quên. Hiện tại bây giờ Diệp Vũ Đồng nàng còn không có bản lĩnh tìm y tính sổ. Nhưng trong tương lai, một khi tu vi có chút đại thành mà nói, người đầu tiên nàng phải diệt, eo xe chính là cái tên khốn kiếp thanh lôi thánh vương này. Thanh lôi thánh vương lần này hại Diệp Vũ Đồng nàng quá thảm một chút. Ân, Vũ Đồng, phụ thân cũng có món quà tặng cho con đây. Diệp Tử Phàm vẫn là không có biết, diễn xuất của mình không được cao cho lắm, đã bị hai cái tiểu nha đầu này xuyên phá. Hắn nhìn Diệp Vũ Phi trên vai cái kia tiểu phượng hoàng yêu hỏa chi viêm, như có điều suy nghĩ mỉm cười đối với lại Diệp Vũ Đồng nói. Phụ thân, là cái gì quà? Diệp Vũ Đồng mỉm cười ngọt lịm nói. Nhà đầu này trong lòng bây giờ nào có muốn nhận cái gì quà cáp? Lần này mặt mũi thật sự là bị ném đến tận phòng rồi. Chỉ hy vọng nhanh chóng kết thúc cái vỡ kịch giả dối hiện nay. Chạy vào trong phòng đem mọi thứ hủy diệt sạch sẽ để giải hận mà thôi. Ân, là giải hận, không thể tìm tên thanh lôi thánh vương kia tính sổ bây giờ. Chỉ tạm thời chút giận lên đám đồ vật chết kia. Chờ sau này có bản lĩnh sẽ tính toán với lại thanh lôi thánh vương sau. Xoẹt, Diệp Tử Phàm không có trả lời Diệp Vũ Đồng. Hắn phất tay lên một cái. Bên dưới An Nam Điện, liền là xuất hiện một cái đứa bé cũng tầm 7-8 tuổi. Đây không phải là Ma Lịch Sâm thì còn là ai? Bái kiến chủ nhân, Ma Lịch Sâm vừa được triệu hồi từ luyện thần đỉnh ra, cũng không có quan sát xung quanh kỹ cho lắm, liền là cúi đầu thi lễ với lại Diệp Tử Phàm. Hành động của Ma Lịch Sâm là hết sức nhanh nhạy, ví như tia chớp cũng không thấy quá, cứ như là chậm một cái nháy mắt, hắn liền sẽ chết đi một dạng. Như có người quen biết với lại Ma Lịch Sâm tại đây. Nhìn vào thần thái của y, liền biết là y đang rất là lo lắng. Kỳ quái, tôn này chủ nhân không có cách hồi lại cố hương, liền tìm tiểu gia ta chút hận hay sao? Ma Lịch Sâm trong lòng có chút lo sợ nghĩ. Chỉ mới cách đây không lâu, hắn là đưa Diệp Tử Phàm đi đến cái vị trí đơn hướng truyền tống trận. Cái truyền tống trận đưa hắn từ ngân hà tinh hệ hồi lại thiên táng tiểu thiên thế giới kia để có thể hồi lại cái tinh cầu công nghệ kia. Đúng như hắn dự đoán, tôn này chủ nhân không thể nào thông qua cái đơn hướng truyền tống trận trở về cố thổ cho được. Ma Lịch Sâm nhớ như in tình cảnh lúc đó, có lẽ vì quá tức giận hay là như thế nào, cái này tôn chủ nhân ra tay đem đơn hướng truyền tống trận hủy diệt luôn. Khi mà hắn cho là Diệp Tử Phàm sẽ giận cá chém thớt, đem hắn diệt như truyền tống trận kia, thì bỗng nhiên mình biến mất, đi vào cái không gian tuy lạ mà quen luyện thần đỉnh kia. Chỉ là còn ngồi chưa ấm chỗ, đã bị triệu ra bên ngoài. Rất có thể là cái này chủ nhân đổi ý, muốn cùng hắn tính sổ đây. Ngoài cái này thì còn có thể là cái gì được nữa kia chứ? Nên nhớ hắn tại bên trong kia luyện thần đỉnh chỉ chưa đến một cái canh giờ ngắn ngủi thôi liền là đã bị lôi đầu ra. Nói tôn này chủ nhân không phải tìm Ma Lịch Sâm hắn tính sổ. Nói ra sẽ chẳng có người nào tin. Lần này chỉ hy vọng tôn này chủ nhân nghĩ đến thiên phú cùng tiềm năng của hắn đây. Ra tay nhẹ một chút, Ma Lịch Sâm trong lòng âm thầm cầu nguyện nghĩ. Diệp Tử Phàm không biết ý nghĩ chân thật của cái tên Ma Lịch Sâm này hiện tại. Nhưng là có biết, hắn sẽ mắng to cái con ong chết tiệt này lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Diệp Tử Phàm hắn trong lòng đã biết trước cái kia đơn hướng truyền tống trận là không thể giúp đỡ hắn hồi lại cố thổ. Dù có đi chăng nữa hắn cũng không thể lúc này đi trở về. Nên nhớ tại thánh vực trên đây còn biết bao nhiêu chuyện cần hắn đi làm. Cũng là không thể nào bỏ rơi đôi nữ nhi của mình tại đây. Một mình hồi địa cầu cho được. Mục đích đến đó của Diệp Tử Phàm hắn. Không ngoài một chuyện là đem cái truyền tống trận kia hủy đi. Suy nghĩ của Diệp Tử Phàm khá thực tế. Mình không dùng được. Không có nghĩa là người khác không dùng được. Như có một tên cường đại về phù văn trận pháp. Cấp độ khoảng cửu tinh chẳng hạn. Hay cao hơn là thần cấp phù văn sư đến nơi đây. Nói không chừng sẽ có thể cải biến đơn hướng truyền tống trận. Đến lại ngân hà tinh hệ. Như thế cố hương của hắn rất có thể sẽ lâm vào diệt vong. Vì không có để tình cảnh kia diễn ra. Hắn liền là đem truyền tống trận hủy đi. Triệt bỏ nỗi lo về sau. Dù là làm như vậy. Sau này hắn cũng không có cơ hội trở về nữa. Chỉ là địa cầu nơi đó không có gì làm hắn lưu luyến nữa. Như không thể trở lại. Cũng không có sao, địa cầu vốn là gia hương của hắn. Dù hiện tại tu vi tiến triển cực cao, nhưng trong lòng của hắn, vẫn sẽ là không có quên cội nguồn. Để cho viên tinh cầu kia bình an phát triển, là nguyện vọng lớn nhất bây giờ của hắn đối với lại cố thổ. Từ hôm nay trở đi, ngươi là đi theo Vũ Đồng con gái ta làm việc. Mệnh lệnh của nó, cũng là mệnh lệnh của ta. Ngươi đã hiểu chưa? Không quan tâm đến ý nghĩ cong quẹo bên trong lòng Ma Lịch Sâm. Diệp Tử Phàm nhàn nhạt lên tiếng nói. Ân, từ khi nhìn thấy Ma Lịch Sâm đám người xuất hiện, hắn liền là nhớ đến. Mình còn nợ Diệp Vũ Đồng một cái món quà thì phải. Diệp Vũ Phi bây giờ có yêu hỏa chi viêm. Thực lực cũng rất là lợi hại rồi. Vũ Đồng cũng không thể nào không có gì cả. Ma Lịch Sâm tên này tiềm năng phát triển vô tận. Không thua kém yêu hỏa chi viêm là bao. Trong tay lại nắm một cổ thế lực kinh khủng. Có phần vượt trội yêu hỏa chi viêm. Đưa nó cho Diệp Vũ Đồng. Cũng là một món quà rất không tệ. Ít ra sẽ không còn kém Diệp Vũ Phi nữa. Hai tỷ muội cũng là đã ngang nhau xuất phát. Sau này ai hơn ai kém. Liền phải xem vào bản lĩnh của mỗi người rồi. Ực, tinh không phệ kim phong. Thần thể giả. Bán thánh cấp bậc cường giả. Diệp Vũ Đồng nhìn cái này không lớn bao nhiêu so với lại mình tiểu tử. Nuốt một ngụm nước miếng. Nói ra thân thế lai lịch của cái này Ma Lịch Sâm. Phệ kim phong bộ tộc. Lấy kim loại làm thức ăn. Lĩnh ngộ chính là kim chi pháp tắc thuần túy nhất. Tại thần giới là một cái thế lực có máu mặt. Diệp Vũ Đồng xem qua đại hắc ký ức liền biết. Năm xưa chủ nhân của luyện thần đỉnh là Độc Cô Bá Thần. Từng cùng cái này phệ kim phong bộ tộc giao chiến. Kết quả tuy là thắng được. Nhưng mà cũng là tổn thất thảm trọng. Quá nửa thế lực trong tay của Độc Cô Bá Thần khi ấy đều là bị phệ kim phong bộ tộc cấp diệt. Nên nhớ khi ấy Độc Cô Bá Thần tu vi không thấp. Thế lực trong tay thực lực kinh thiên động địa. Như thế vẫn bị phệ kim phong diệt đi quá nữa. Cũng đủ thấy cái này phệ kim phong cường đại. Khi Độc Cô Bá Thần tung hoành thần giới. Có hai lần Độc Cô Bá Thần phải ăn cái tổn thất thảm trọng. Một là yêu hỏa chi viêm quân đoàn. Thứ hai chính là phệ kim phong đám này bộ tộc. Trừ hai lần đó ra. Độc Cô Bá Thần đều lè bách chiến bách thắng. Cho đến khi bị chí tôn thần giới đại năng cấp diệt. Những cái này sự tích. Phụ thân này của nàng có thể còn không có biết. Nhưng Diệp Vũ Đồng nàng là biết rất là tường tận a, cái này thế lực to lớn. Từ nay sẽ thuộc về Diệp Vũ Đồng ta sao? Diệp Vũ Đồng như là đang nằm mơ một dạng. Ma Lịch Sâm này như là bán thánh cường giả. Nàng là không có để vào trong mắt. Thế nhưng mà nên nhớ khả năng sản xuất cường giả khủng bố của cái này Ma Lịch Sâm. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.